Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 873, chương 882. Chê chính mình chết không đủ nhanh sao? Từ đồn cảnh sát làm xong ghi chép đi ra đã là 10 giờ tối. Amuro Turu xe đưa đi giữ gìn, tu sửa, cũng chỉ có thể nhường Takagi cảnh sát lái xe đưa bọn họ trở lại. Trên đường, Amuro Turu hỏi dò Conan, ta trước kia truy xe thời điểm nhìn thấy Agasa Hiroshi, bọn họ làm sao không xuống xe a? Bị Amuro Turu như thế nhắc lên, Ran cũng nghĩ tới, đúng nha, ta thật giống cũng nhìn thấy Subaru tiên sinh, bọn họ lúc đó còn ở chúng ta phía trước, chỉ là bị Amuro Turu vượt qua. Cái kia người lái xe gọi Subaru sao? Subaru tiên sinh gọi là Okiya Subaru, là Tokyo Đại học nghiên cứu sinh. Bởi vì một ít chuyện, tạm thời ở nhờ ở Shinichi trong nhà. Bởi vì Amuro Turu với bọn hắn hiểu biết tương đối dài một quãng thời gian, cộng thêm Kamikawa-san cùng Amuro Turu quan hệ cực kỳ tốt. Dẫn đến Ran đối với Amuro Turu tương đương tín nhiệm. Không làm sao suy nghĩ liền đem Okiya Subaru tin tức nói cho hắn. Một bên Conan vốn là muốn ngăn cản tới. Nhưng Ran nói đều nói rồi. Hắn cũng là không có làm dư thừa động tác. Hắn cùng Akai Suichi giả chết kế hoạch bị Amuro Turu ép buộc dính líu một cước. Dẫn đến thay đổi được lợi mục tiêu. Tuy rằng hai người bọn họ rất có thể là quan hệ hợp tác. Nhưng Akai Suichi nếu không có nói cho đối phương biết chính mình thân phận bây giờ. Vậy đã nói rõ hắn không có nói cho Amuro Turu dự định. Chính là Ran vừa nói như thế. Amuro Turu phỏng chừng muốn đối với Okiya Subaru khả nghi. Này có điều ở tại gia đình hắn Okiya Subaru sớm muộn sẽ bị chú ý tới. Hắn cũng là chẳng muốn ngăn cản. Cái này Okiya tiên sinh ta cũng biết. Cũng giúp cảnh sát phá mấy vụ án. Là cái người rất lợi hại. Chấm ngoặc kép. Vừa lái xe Takagi cảnh sát nối liền lời gốc. Okiya Subaru hắn xác thực gặp mấy lần. Phần lớn là cùng Conan mấy người bọn hắn tiểu hài tử đồng thời. Sau đó Okiya tiên sinh làm một chút suy lý. Cùng Agasa Hiroshi đồng thời giúp cảnh sát giải quyết vụ án. Thuận tiện nói một chút sao? Cái này đúng là không thành vấn đề. Về phòng làm việc đường còn cách một đoạn. Takagi cảnh sát đơn giản với hắn bắt đầu nói chuyện phiếm. Bầu trời ánh trăng chậm rãi bị mây đen bao phủ. Vermert trở lại chỗ ở của chính mình. Cho mình rót một ly rượu đỏ. Hắn hiện tại là hoàn toàn không lo lắng buốc bông đối với nàng Engel bọn họ làm cái gì. Từ tình huống tối nay đến xem. Buốc bông trực tiếp dùng hắn yêu xe đến bức rừng giặc cướp xe. Quả thực là bỏ ra vốn lớn. Đối với buốc bông loại kia yêu xe người đến nói. Tòa giá thì tương đương với người đàn bà của bọn họ. Yêu quý vô cùng. Nếu là hắn mới vừa hỗn đến Mori Kogoro bên người không bao lâu. Dùng lớn như vậy đánh đổi thu được tín nhiệm còn có thể hiểu được. Nhưng hắn ở Mori xung quanh chờ đã đủ lâu. Đã thu được đầy đủ tín nhiệm. Không cần tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi tới cứu Conan. Hắn sở dĩ lựa chọn làm như thế. Là lo lắng Conan an nguy. Vì lẽ đó dùng tốc độ nhanh nhất bước dừng tên vô lại. Bảo đảm Conan an toàn. Cũng liền nói rõ. Hắn là chân chính chính lưu ý Conan an nguy. Mà không phải đơn thuần diễn trò. Buốc bông cùng tổ chức đám người kia cũng thật là không giống nhau a. Chấm ngoặc kép, ở căn cứ bên trong thời điểm hắn có thể cùng những người khác hòa làm một thể. Nhưng ở trong đám người, hắn lại biến thành nhiệt tình ánh mặt trời chàng trai. Coi là, xem ở hợp tác rồi lâu như vậy, cùng ngươi cứu Conan phần lên, liền không đi tìm tòi nghiên cứu thân phận của ngươi. Chấm ngoặc kép, buốc bông thân phận khẳng định là có vấn đề. Chỉ có điều tìm tòi nghiên cứu buốc bông thân phận đối với nàng mà nói không có bất kỳ chỗ tốt. Nàng đem chén bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Đi tới sân thượng ngửa đầu nhìn bầu trời lên ánh trăng. Ánh trăng bị mỏng manh tầng mây che khuất. Chỉ có thể nhìn thấy nhàn nhạt một vòng vầng sáng. Nhìn ánh trăng, nàng thấp giọng tự lẩm bẩm. cái tổ chức này đến tột cùng lúc nào mới có thể bị viên đạn bạc bắn trúng tim đây? Chấm ngoặc kép, sáng sớm, Thái Dương chậm rãi từ phía đông bay lên. Bởi vì xe đưa đi giữ gìn, tu sửa, Amuro Turu hiện tại chỉ có thể bước đi. Hắn rửa mặt xong xuống lầu, không có trực tiếp đi trong cửa hàng, mà là trước tiên đi siêu thị mua ngày hôm nay cần dùng đến nguyên liệu nấu ăn. Không có xe dù sao cũng hơi không tiện, chỉ là hắn bình thường cũng dậy rất sớm, ngược lại cũng không cảm nhận được quá to lớn khác nhau. Tiệm cà phê ngày hôm nay là một mình hắn canh gác. Mới vừa mở ra cửa tiệm treo lên kinh doanh bảng hiệu không bao lâu. Vị kia tên là Hirami Kawairu, danh hiệu Castel nữ nhân đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy nàng, Amuro Turu biểu hiện trên mặt không đổi. Nhìn nàng một cái chi sau kế tục cúi đầu thu dọn nguyên liệu nấu ăn. Không có bắt chuyện quyết định của nàng, Castel đi thẳng tới quầy ba một bên trên ghế ngồi xuống. Một đề tay lên bàn, chống đầu nói đùa nhìn hắn. Nghe nói ngươi tối hôm qua dùng ngươi yêu xe cứu một cái bị tên vô lại cưỡng ép người bạn nhỏ. Làm sao? Có vấn đề? Không có vấn đề gì. Chính là những chuyện ngươi làm quá mức quang minh vĩ chính. Theo chúng ta những này đen ác phần tử có ra vào A. Chấm ngoặc kép, Amuro Turu khinh thường nhìn nàng một cái. Cho nên nói chính là ngươi vẫn dừng lưu lại nơi này cái địa vị. Không được trọng dụng nguyên nhân. Hắn không giải thích tại sao mình muốn đi cứu Conan. Không có cần thiết giải thích. Hắn cũng xem thường giải thích. Hắn đối ngoại thiết lập nhân vật vốn là một người tốt. Tự nhiên là phải làm tốt người chuyện nên làm. Hơn nữa hắn công tác phần lớn là điều tra tình báo. Một cái bị người chán ghét người xấu lại làm sao có khả năng thu được tín nhiệm. Do đó từ người khác nơi đó thu được tư liệu đây. Ngươi cái này nói tới ta thì có điểm khổ sở. Chấm ngoặc kép, Castel thay đổi một tay chống đầu. Nói khổ sở, trên mặt nhưng không có bất kỳ khổ sở tâm tình. Ta cảm thấy hiện tại liền rất tốt. Sẽ không bị sắp xếp nhiệm vụ trọng yếu. Cũng sẽ không bị sắp xếp nguy hiểm gì nhiệm vụ. Tuy rằng không được coi trọng, nhưng ít ra an toàn a. Như các ngươi loại này liền nghĩ trèo lên trên người chính là công danh lợi lộc tâm quá mạnh mẽ. Không chắc ngày nào đó sẽ chết đây. Chấm ngoặc kép, nàng vẻ mặt hơi có chút lười nhác. Nói tới cái này đến vậy không có cái gì muốn nỗ lực công tác ý tứ. Người a, tại sao phải liều mạng trèo lên trên đây? Hiềm chính mình chết không đủ nhanh sao? Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nữ nhân này là Jin sắp xếp đến giám thị hắn. Amuro Turu không có quá nhiều cùng với nàng tán gẫu dục vọng. Nữ nhân này tuy rằng biểu hiện một bộ nằm hoa cá ướp muối dáng vẻ. Ai biết đúng hay không nàng chân thực dáng vẻ. Vạn nhất nàng không giấu vết lời nói khách sáo. Sau đó xuyên tạc ý của hắn nói cho Jin. Vậy thì là tai bay vạ gió. Cho ta đến chén đồ uống. Nhiều thả điểm đường. Amuro Turu không có từ chối khách nhân gọi món. Rất nhanh làm ra một chén đồ uống để lên bàn. Uống vị ngọt vừa vặn đồ uống. Castel cảm thán lên tiếng. Thật không biết các ngươi cố gắng như vậy làm cái gì. Nhìn biết lão nhân kia. Trước đây lúc còn trẻ so với Jin còn chiến sĩ thi đua. Hiện tại còn không phải lưu lạc tới mở tửu quán tự ngu tự nhạc. Ồ, biết lúc còn trẻ là tổ chức chiến sĩ thi đua sao? Amuro Turu hơi nhíu mày. Hắn đối với những này đều không biết gì cả. Đúng đấy, Jin chính là hắn mang ra đến đây. Những thứ đồ này nàng biết được cũng không nhiều. Chỉ là ở tổ chức ở lâu. Thêm vào có bậc cha chú quan hệ. Cho nên đối với những thứ đồ này biết được càng nhiều thôi. Ta cũng vẫn là lần thứ nhất biết. Chấm ngoặc kép, bình thường, những thứ này đều là trước đây thật lâu chuyện. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.